đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, không tưởng được. Canh ba cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Minh Thế Nhân lách mình xuất hiện tại Hoa Vô Đạo bên người. Khúc Trưởng hướng về phía trước. Hùng hồn nguyên khí năng lượng đưa vào Hoa Vô Đạo trên thân. Minh Thế Nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo không quay đầu lại. Tại cái này loại trước mắt bên trên, Hoa Vô Đạo càng hy vọng hắn có thể tiếp tục cầm lái. Dùng xuyên vân phi liễn đặc tính phối hợp lục hợp đạo ấn. Chỉ cần ngươi cầm lái thực lực đầy đủ mạnh mẽ, rời đi đại trận không thành vấn đề. Đến lúc đó, coi như thập vu tu vi lại thế nào cao, cũng không làm gì được ám sát không gian bên ngoài. Đừng nói trước, Hoa trưởng lão, có thể để cho ta làm như vậy, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Minh Thế Nhân hưng phấn nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Minh Thế Nhân gia trì phía dưới. Bát tự chữ triện hòa đột nhiên xuất hiện, bổ sung đến vị trí cũ. Đồng thời 8 cái chữ triện chữ lớn so trước đó càng thêm chói mắt. Lục hợp đạo ấn trở nên mạnh hơn. Phanh phanh phanh. Tử Vũ bị càng mạnh lục hợp đạo ấn ngăn trở. La Sĩ Tam trầm giọng nói. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Chấm ngoặc kép. Lục Châu ánh mắt cấp tốc từ Vu Hàm trên thân di động đến La Sĩ Tam trên thân. Ngươi muốn chết. Lục Châu mở miệng. La Sĩ Tam đột nhiên đình chỉ. Lơ lửng tại lục hợp đạo ấn bên ngoài. Hắn thấy rõ ràng lục hợp đạo ấn bên trong. Phi liễn Lục Châu. Vừa rồi một kích kia lôi cương. Để hắn trở tay không kịp. Một chiêu đem hắn đánh lui về sau. Nhưng lại không có cảm giác đến quá mạnh uy lực. La Sĩ Tam ngạo nghễ nói. Đường đường ma thiên các tổ sư ra. Liền điểm ấy thủ đoạn. Hù dọa ta. Còn chưa đủ. Ông. Trường kiếm trong tay không ngừng rung động. Liền giống như là ong mật vỗ cánh thanh âm. Nhưng mà lúc này thập vu đột nhiên thay đổi phương vị. Hiện ra 2, 3, 5 ba hàng đứng thẳng. Vu Sinh cùng Vu Quan. Cũng chính là Vu Hàm cùng Vu Tức lơ lửng tại phía trước nhất. Thập vu đại nhân lực lượng đã toàn bộ vào chỗ. Ma Thiên Các, muốn xong. Nhậm Bất Bình tâm tình khuấy động nói. Mặt đất bên trên, kia 10 đạo tử sắc vòng sáng đã biến mất. Thập vu lực lượng, toàn bộ giáng lâm hoàn thành. Ảm đạm trên bầu trời, chậm rãi xuất hiện sóng biển đồng dạng vu thuật lực lượng. Giống như nhuộm đen nước biển, chảy ngược xuất hiện, càng giống là tuyết lở, hướng xuống đánh tới, đám người lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đạt đến trình độ này thập vu lực lượng, cho dù là Hoa Vô Đạo tăng thêm Minh Thế Nhân cũng ngăn không được. La Sĩ Tam vốn định xuất thủ, có thể hắn ngừng lại, dạng này thập vu lực lượng. Liền xem như bắt Diệp Cường người, cũng không thể thừa nhận. Ma Sát Tông đám người nhìn không chuyển mắt. La Sĩ Tam ánh mắt sáng láng. Hồng bào tu hành giả nhóm biểu lộ đạm mạc. Tựa hồ đối với một màn này không cảm thấy kinh ngạc. Nơi xa Thang Tử Trấn địa giai tu hành giả nhóm. Ngước đầu nhìn lên kia phong bế to lớn nửa vòng tròn ảm đạm không gian. Trừ chỉ có thể nhìn thấy ảm đạm không gian bên trong xuyên vân phi liễn chung quanh lục hợp đạo ấn. Một điểm quang sáng. Cái khác, một mực không nhìn thấy. Xuyên vân phi liễn bắt đầu lay động. Tiểu Diên Nhi mặt lộ vẻ đổ mồ hôi. Cho dù nàng là thần đình cảnh tu vi, tăng thêm Phan Trọng, Chu Kỷ Phong, còn có khôi phục 5 thành tu vi Chiêu Nguyệt. Khống chế xuyên vân phi liễn, đã là có một ít gian nan. Sư phụ. Ta sắp không chịu được nữa á. Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ tiết kiệm một chút tạp đều không được. Hắn bước lên phía trước. Đến lục hợp đạo ấn biên giới. Trong lòng bàn tay nổi lên hào quang nhỏ yếu. Đột nhiên Vu Hàm thanh âm trầm thấp đánh tới. Bắt giặc trước bắt vua. Chờ được ngươi. Bốn phía dây lát ở giữa xuất hiện ngàn vạn tử sắc hình mũi khoan cương khí. Hướng phía Lục Châu bay đi. Lục Châu nhíu mày, còn muốn lãng phí một chương không có kẽ hở. Đây chính là thệ bốc năng lực, có thể dự cảm đối thủ bước kế tiếp. Cơ hồ là cùng một thời gian, thiên không truyền đến trong trèo tiếng nghẹn ngào. Ô tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía kia như hồng thủy tử sắc thủy triều. Tại tử sắc thủy triều phía trên, hắn nhóm nhìn thấy toàn thân quanh quẩn lấy điểm lành chi khí Bạch Trạch. Bạch Trạch, Bạch Trạch tự hồ là cảm thấy được chủ nhân nguy hiểm xuất hiện ở phía trên, đạp không chạy quanh quẩn, điềm lành chi khí giống như tuyết lớn đầy trời rơi xuống. Tử sắc thủy triều bị điềm lành chi khí bức lui, cấp tốc yếu bớt, những cái kia tử sắc hình mũi khoan cương khí bị cái này thần kỳ điềm lành chi khí đánh tan. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xiên vân phi liễn, tất cả mọi người đều bị kịp thời xuất hiện Bạch Trạch rung động. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, là bởi vì bọn hắn nắm giữ phi phàm năng lực, tại chủ nhân lúc cần thiết, bọn hắn sẽ chủ động phóng thích loại năng lực này. Hoa Vô Đạo ngẩng đầu nói ra, Thập Vu đứng đầu Vu Hàm híp mắt ngưỡng vọng Bạch Trạch. Mặc dù hắn là tiên hiền, khi nhìn đến Bạch Trạch thời điểm, trong đôi mắt hiện lên chấn kinh chi sắc, trong trẻo tiếng nghẹn ngào, đem Thập Vu tán dương thanh bao phủ. Cái này nào chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cơ hồ là hoàn mỹ khắc chế. Vu Hàm thanh âm xuất hiện run rẩy. Bạch, Bạch Trạch, Vu tức nói ra, cái này sao có thể? Thập Vu chính là tiên hiền, Thập Vu làm sao lại bị Bạch Trạch chống lại? Bạch Trạch tượng trưng cho điểm lành, phàm là bị nó nhận định là phía đối lập, đều là tà ác. Thập Vu sửng sốt, hắn nhóm không cho rằng chính mình là tà ác. Hắn nhóm cảm thấy kia xuyên vân phi liễn phía trên tất cả mọi người mới thật sự là tà ác. Hắn nhóm đáng chết. Hắn nhóm không nên đạt được Bạch Trạch che chở. Vì cái gì? Chỗ nào có vấn đề? Bạch Trạch xuất hiện, để Lục Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Thập Vu lực lượng bị suy yếu rất lớn. Đồng thời, tắm rửa tại điềm lành bên trong xuyên vân phi liễn, lại tách ra càng quang hoa chói mắt. Lục hợp đạo ấn 8 chữ chữ triện, vậy mà toát ra thứ 9 chữ. Khôn, chính Hoa Vô Đạo cũng không dám tin tưởng. Hắn nghiên cứu mấy chục năm lục hợp đạo ấn, thứ 9 chữ từ chưa xuất hiện qua, đến nay lại Bạch Trạch tắm rửa hạ xuất hiện, kia tiêu này dài, 9 chữ chữ triện lục hợp đạo ấn, thoải mái mà đem suy yếu tử sắc thủy triều ngăn trở. Ô, Bạch Trạch thanh âm phấn chấn lòng người. Thật sự là không tưởng được. Lục Châu trong lòng bàn tay đạo cụ tạp tiêu thất. Đoan Mộc Sinh đột nhiên bộc phát ra phô thiên cái địa nguyên khí cùng cương khí. Những cái kia cương khí dùng Đoan Mộc Sinh phát tiết, hình thành lợi nhận giống như bốn phía bắn ra. Tam tiên sinh, lại khai diệp, xiên vân phi liễn đám người thán phục vô cùng. Bị Thập Vu áp chế nửa ngày phẫn nộ, triệt để bộc phát, bách kiếp động minh pháp thân. Liên đới nhị diệp kim liên xuất hiện giữa trời, một tay cầm long đầu, một tay cầm long vĩ, hoành phi trực chỉ Thập Vu. Muốn thương tổn Vu Hàm đại nhân, phải xem ta có đồng ý hay không. Nhậm Bất Bình thân hình lấp lóe, Đoạn Hành, động thủ. Vâng, tông chủ. Đoạn Hành nhìn thấy Nhậm Bất Bình một bước mấy chục trượng, hướng phía Đoan Mộc Sinh nghiêng người đánh lén mà đi. Hắn không có hướng phía xuyên vân phi liễn mà đi, ngược lại lách mình biến mất. Nhậm Bất Bình hạ lệnh, lực chú ý đều trên người Đoan Mộc Sinh, ở đâu để ý tới Đoạn Hành. Ma Thiên Các Đoan Mộc Sinh, cho bản tòa chết. Nhậm Bất Bình thất diệp pháp thân xuất hiện, kim liên đệ thất diệp trong khe hở mơ hồ có đệ bát diệp hình thức ban đầu. Lục Châu quả quyết Phật tụ, bản tọa nói qua, ngươi sống không quá hôm nay. Lục Châu hận nhất chính là người đánh lén. Nhậm Bất Bình sớm tối là kẻ gây họa. Lúc này chưa trừ diệt, khi nào trừ? Trong lòng bàn tay phải, theo nàng cái này nhẹ nhàng Phật tụ, cỡ nhỏ vòng xoáy xuất hiện. Thập Vu cũng nhìn thấy màn này. Nhậm Bất Bình bản năng quay đầu. Lão ma đầu, ta bế quan nhiều năm, ngươi không làm gì được ta. Thất diệp pháp thân xuất hiện cực mạnh cương khí hộ thuẫn. Nhậm Bất Bình dự định kháng một kích này, cũng phải bắt cho được cơ hội. Một chiêu dây mất Đoan Mộc Sinh. Nhị diệp Đoan Mộc Sinh cảm thấy nguy hiểm tới gần. Có thể hắn tiến công đều tại phía trước. Cùng lúc đó Lục Châu phất tay áo ra năng lượng nở rộ. Từng đạo thủ ấn xuất hiện. Khoảng chừng 9 cái hình thành một đường thẳng. Mỗi cái thủ ấn đều có không giống nhau thủ thế. Đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn. Kiếm thánh La Sĩ Tam sửng sốt. Trước có truyền thuyết Bạch Trạch, sau có cửu tự chân ngôn. Nhất thời quên đi nên làm gì.